Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4624, Hoàng Hôn Thành. Khương Huyền Tố đem Tề Châu Phong giới nguyên do truyền âm cho tông môn mấy vị lão tổ. Đồng thời đừng cáo chi Lâm Bạch phỏng đoán có thể cùng thần ma tâm có quan hệ. Mấy vị lão tổ bàn bạc một phen, quyết định tại Tề Châu lưu lại mấy ngày, không nóng nảy rời đi. Đồng thời cáo chi Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nếu là có cơ hội, đem thần ma tâm mang đi. Cho nên Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố rời đi Nam Dịch Thành về sau, cũng không có lập tức trở về biên giới dãy núi, mà là tại Lâm Bạch suy đoán dưới, hướng về Hoàng Hôn Thành mà đi. Hoàng Hôn Thành, chỗ Tề Châu cảnh nội Đông Nam Bộ, mặc dù không phải Tề Châu chủ thành một trong, nhưng lưng tựa Hoàng Hôn Sơn Mạch, sản vật phong phú, buôn bán phát đạt, tại Tề Châu cũng không nhỏ danh khí. Từ Nam Dịch Thành xuất phát nhanh nhất đến Hoàng Hôn biện pháp, không thể nghi ngờ là ngồi truyền tống trận. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cũng không có thân phận của Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu lệnh bài. Ngồi truyền tống trận có nhiều bất tiện, hơn nữa còn sẽ bị Vân Lĩnh Lý gia võ giả để mắt tới. Càng nghĩ về sau, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố quyết định trực tiếp lao vùn vụt mà đi. Dọc theo đường cũng có thể nghe ngóng tin tức khác. Cũng may Nam Dịch Thành cùng Hoàng Hôn Thành ở giữa cách xa nhau không xa. Lấy Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tốc độ bay trì 3 ngày, cũng đủ để đến Tề Châu phong giới, thành trì phong tỏa, sơn lâm hoang dã bên trong khó gặp võ giả tung tích. Từ Nam Dịch Thành xuất phát đến Hoàng Hôn Thành, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trải qua hơn phiến liên miên vạn dặm dãy núi. Lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ ai nhìn thấy. Phía trước chính là Hoàng Hôn Sơn Mạch rồi. Lâm Bạch xuất ra địa đồ cẩn thận hiệu đính. Phía trước một mảnh ngàn ngọn núi đứng vững. Núi cao hùng vĩ, bóng cây xanh râm mát che trời. Trướng khí lượn lờ dãy núi. Chính là Tề Châu tiếng tăm lừng lẫy Hoàng Hôn Sơn Mạch. Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu thừa thải thiên tài địa bảo. Trong rừng núi linh đan rượu dược lấy không hết. Mới đúc thành tà nguyệt dược lô truyền thuyết. Trong Hoàng Hôn Sơn Mạch bảo vật rất nhiều. Nhất là Hoàng Hôn Nguyên Hoa, Long Linh Nguyên Thần Thảo cực kỳ nổi danh. Chính là luyện chế đạo thần cảnh giới đan dược chủ yếu vật liệu. Tại Tà Nguyệt Thiên Châu cũng vẻn vẹn chỉ có 3 năm chỗ địa phương có thể tìm được. Một trong số đó chính là Hoàng Hôn Sơn Mạch. Tại Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu quản lý dưới. Trong Hoàng Hôn Sơn Mạch cường giả yêu tộc hoặc là bị Lý gia chém giết. Hoặc là chính là bị Lý gia khu trục. Cho nên trước mắt ở trong Hoàng Hôn Sơn Mạch, căn bản không nhìn thấy đạo thần cảnh giới trở lên yêu tộc. Khu trục yêu tộc về sau, Lý gia biết rõ Hoàng Hôn Sơn Mạch tầm quan trọng, cho nên điều động không ít cường giả chuyên môn đến trông giữ Hoàng Hôn Sơn Mạch. Vượt qua Hoàng Hôn Sơn Mạch, một phía khác, chính là Hoàng Hôn Thành. Cẩn thận hiệu đính địa đồ, xác nhận không sai về sau. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố xông vào Hoàng Hôn Sơn Mạch bên trong. Thẳng đến Hoàng Hôn Thành mà đi. Nhân, quảng cáo, hai người tại mây xanh bên trên giống như một đạo lưu tinh lướt qua. Tốc độ cực nhanh, tản mát ra đạo thần cảnh giới tu vi khí tức, khiến phía dưới núi rừng bên trong không ít yêu tộc co lên đầu lâu. Không dám thăm viếng, chỉ e hai vị này đạo thần cảnh giới cường giả dưới cơn nóng giận. Đem nơi ở của bọn nó tận diệt rồi. Không bao lâu, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố ở trong Hoàng Hôn Sơn Mạch. Đi ngang qua một đầu tuôn trào không ngừng dòng sông. Nhìn thấy một vị áo trắng trường bào thanh niên nam tử. Đứng tại một khối trên đá ngầm. Chắp hai tay sau lưng. Cười híp mắt nhìn xem trước mặt đục ngầu không rõ nước chảy. Làm Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố lướt qua trên không thời điểm. Nam tử mặc áo trắng này có chút ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Vẻn vẹn cái nhìn này. Nhưng Lâm Bạch có một loại đao kiếm tại trên cổ vuốt ve cảm giác. Cảm thấy sao? Khương Huyền Tố đồng tử co rụt lại. Cúi đầu nhìn về phía dưới dòng sông. Lâm Bạch sắc mặt giữ vững bình tĩnh. Cúi đầu nhìn thoáng qua. Cùng nam tử áo trắng kia hai mắt nhìn nhau. Hai người cười gật đầu lấy lòng. Nam tử áo trắng kia liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chăm chú trước mặt dòng sông. người này hoặc là trong Hoàng Hôn Sơn Mạch tiềm tu không ra đại yêu, hoặc chính là Vân Lĩnh Lý Gia trấn thủ nơi đây cường giả. Hoàng Hôn Sơn Mạch bị Lý Gia chiếm cứ về sau, điều động cường giả trấn thủ nơi đây, để tránh nơi đây bảo vật bị những người khác cướp đi. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bây giờ gặp phải vị nam tử áo trắng này. Khí tức nội liễm, nhìn không ra là người hay là yêu. Nhưng hắn tu vi cao thâm mạt chắc. Vẻn vẹn vừa rồi hắn nhìn về phía Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cái nhìn kia, liền cho Lâm Bạch một loại bị thái ất đạo quả cường giả nhìn chăm chú cảm giác nguy cơ. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố không có dừng lại lâu, tiếp tục hướng về phía trước chạy như bay mà đi. Hướng về Hoàng Hôn Thành mà đi. Hiện tại ta càng thêm xác định Triệu Gia Dư Nghiệt nếu là đạt được thần ma tâm, tuyệt đối còn tại Hoàng Hôn Thành rồi. Trông thấy vị kia nam tử áo trắng về sau, Lâm Bạch trong lòng càng thêm xác định chính mình trước đó phỏng đoán. Triệu Gia Dư Nghiệt, tất nhiên còn tại Hoàng Hôn Thành. Khương Huyền Tố rất là tán thành gật đầu. Hoàng Hôn Thành chung quanh đều bị Lý Gia điều động võ giả trông coi gắt gao. Bọn hắn tuyệt đối không có nắm chắc có thể chạy ra Lý Gia Thiên La Địa Võng. Nếu là bọn họ đầy đủ thông minh lời nói, giấu ở Hoàng Hôn Thành tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nhưng giấu đi thời gian cũng không thể quá dài. Khương sư tỷ thế mà bắt đầu động não rồi. Lâm Bạch mừng rỡ cười nói, không sai, lấy Lý Gia bản sự, không ra nửa tháng thời gian, Lý Gia liền có thể đem Hoàng Hôn Thành thảm thức tìm kiếm một lần. Đến lúc đó, Triệu Gia Dư Nghiệt nếu là còn không có chạy đi, vậy liền chỉ có một con đường chết rồi. Bây giờ khoảng cách thần ma tâm bị lấy đi thời gian đã qua 8 ngày. Nhân, quảng cáo, Lý Gia tất nhiên ở trong Hoàng Hôn Thành thảm thức tìm kiếm lấy Triệu Gia Dư Nghiệt tung tích. Giờ phút này chính là Triệu Gia Dư Nghiệt thời khắc nguy cơ nhất. Bọn hắn trước mắt chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục tránh ở trong Hoàng Hôn Thành, đánh cược một lần Lý Gia tìm không thấy bọn hắn, hoặc là liền liều chết chạy ra Hoàng Hôn Thành, thi triển dương thủ đoạn, tan tác như chim muông, bảo hộ thần ma tâm rời đi. Không thể nghi ngờ cái này hai lựa chọn đều cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Không biết Triệu Gia Dư Nghiệt có thể hay không phái người tới tiếp ứng bọn hắn. Trước đó Lâm Bạch liền phỏng đoán qua, đến Hoàng Hôn Thành lấy đi thần ma tâm Triệu Gia Dư Nghiệt, tất nhiên chỉ có một phần nhỏ nhân mã, không có khả năng xúc động số lớn nhân thủ, bằng không mà nói sẽ khiến thế lực khắp nơi chú ý. Xuyên qua lúc hoàng hôn dãy núi, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trông thấy phía trước trên đại địa hùng cứ lấy một tòa to lớn thành. Trì, thành cao trăm trượng, khí thế mưa lớn, có để tránh trong suốt sắc màn ánh sáng trắng đem trọn cái thành trì bao phủ ở bên trong. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi vào trước cửa thành, chắp tay nói ra, chúng ta hai người là từ Nam Dịch Thành mà đến, tiến về Hoàng Hôn Thành thăm người thân. Còn xin trên lầu quân gia cho cái thuận tiện, tha cho chúng ta vào thành. Trên thành tướng sĩ, lạnh giọng quát, Hoàng Hôn Thành phong thành, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Hai vị mời trở về đi. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố liếc nhau, không có tiếp tục mở miệng, ôm quyền nói tạ ơn về sau, quay người rời đi trước thành. Hai người bọn họ chính là vụng trộm đến Hoàng Hôn Thành tới, mà lại thần ma tâm tin tức là thật. Bọn hắn còn muốn tham dự tranh đoạt, tự nhiên không thể dùng vĩnh hằng thân phận của ma tông đệ tử đến đây. Vào không được, vậy làm thế nào? Rời đi cửa thành khá xa về sau, Khương Huyền Tố mặt ủ mày trao mà hỏi. Lâm Bạch cũng đang vì này hoang mang. Nếu là không cách nào tiến vào Hoàng Hôn Thành, vậy liền không cách nào thăm dò đến nhiều đầu mối hơn. Hai người bọn họ đi vào Hoàng Hôn Thành, cũng liền đi không? Đang lúc hai người vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên, Hoàng Hôn Thành bên trong truyền đến một trận đất rung núi chuyển lắc lư. Tựa hồ có người tại tiến công thành phòng đại trận. Hết chương.